Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, rủi ro mua mạng. Mệnh Huyền đi tới Long Ngạo Thiên trước người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nơi này là Đại Hoa Hoàng Triều, ngươi dám động ta, tuyệt đối trốn không thoát Đại Hoa Hoàng Triều truy cửa hàng. Long Ngạo Thiên sờ mép một cái bọt máu, phun ra bị đập rơi một chiếc răng, phẫn nộ quát, Đại Hoa Hoàng Triều. Long Ngạo Thiên phát hiện Dạ Gia có dấu chí bảo, chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt, không ngờ chí bảo vô cùng cường đại. Long Ngạo Thiên hoàng tử tuy là thủ đoạn trồng chất, bất quá vẫn là bị chí bảo diệt sát, hao tổn cùng này, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Ngạo Thiên huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Là muốn mệnh rủi ro, vẫn là bỏ mệnh rủi ro? Mệnh Huyền vẻ mặt tiếu ý, Long Ngạo Thiên khuôn mặt đều tái rồi. Long Ngạo Thiên tức giận lúc, đột nhiên nghĩ thông cái gì? Cười lạnh nói, nơi đây cũng không phải ta một người, xem thấy chúng ta đi chung với nhau cũng không ít, ta có thể không tin ngươi dám làm như thế, bởi đến bảo uy lực mạnh mẽ quá đáng. Cả tòa thành thị đều bị san thành bình địa, không người có thể chạy trốn. Ngạo Thiên huynh có thể có một thành cho ngươi chôn cùng, coi như là thể diện. Ngạo Thiên huynh còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ta tìm một tiểu bổn bổn ký thượng. Mệnh Huyền lấy giấy bút, chờ đợi lấy Long Ngạo Thiên lần nữa lên tiếng. Long Ngạo Thiên một hồi tâm lạnh, người này lại muốn đồ thành. Bất quá lấy Long Ngạo Thiên đối với Mệnh Huyền hiểu rõ, hắn có thể thực sự có thể làm được, liền Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Nữ, hắn đều dám đoạt, cái kia 900 còn có cái gì là hắn không dám làm. Long Ngạo Thiên thỏa hiệp, từng món một linh bảo thần tài bị lấy ra, sau đó đặt Mệnh Huyền trước mặt, đè nén giận dữ nói, những thứ này đủ chứ? Mệnh Huyền nhìn quét liếc mắt, sau đó lắc đầu, hắn nói rằng, Ngạo Thiên huynh đây là coi ta là kẻ ngu si à. Những vật này không làm. Thất vọng ngươi đệ nhất hoàng tử thân phận, xem ra ngươi thì không muốn muốn chết. Toàn bộ đại sảnh kiềm nén không gì sánh được. Ngoại trừ Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp, mọi người đều quỳ rạp dưới đất. Cảm giác mình dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Cho ngươi thời gian 3 hơi thở, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, ngươi cái này Đại Hoa Hoàng Triều đệ nhất hoàng tử liền muốn bỏ mình. Còn lại hoàng tử hẳn là cao hứng vô cùng a. Mệnh Huyền nắn bóp Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn, mãn bất tại ý nói rằng, nhìn nhìn cũng không nhìn chính mình một cái Mệnh Huyền. Long Ngạo Thiên cảm giác vô cùng khuất nhục, cảm thụ được không khí bên trong càng phát ra tràn ngập hàn khí. Long Ngạo Thiên đem mình chữ vật giới chỉ gì đó toàn bộ lấy ra, bao quát chính mình vẫn ở đan điền bên trong uẩn dưỡng linh bảo. Con bà nó, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là có điểm hàng, chuẩn đế vũ khí đều có. Mệnh Huyền cầm lấy xăm một cái huyết sắc hàng dài trường kích. Tấm tắc, nếu như cha ngươi biết ngươi đem chuẩn đế vũ khí làm mất rồi, không biết có thể hay không phế bỏ ngươi. Mệnh Huyền thương hại nhìn một chút Long Ngạo Thiên, nộ, cực kỳ nộ, phi thường nộ, lửa giận trùng thiên, vì mạng nhỏ muốn, hắn có thể làm sao? Hiện tại hắn chỉ có thể phù hộ Mệnh Huyền nói chí bảo là thật. Nếu không, cha hắn đánh gãy chân hắn đều là nhẹ. Huynh đệ ngươi có thành ý như vậy, xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngạo Thiên huynh, ngươi còn nằm cần gì phải? Mau dậy. Mệnh Huyền thu hồi Long Ngạo Thiên của cải, sau đó ngưng trọng bầu không khí đột nhiên tiêu thất. Long Ngạo Thiên từ chật vật đứng lên, đêm xanh cùng Lãnh Hạo Thần, cảm giác cỗ này làm người ta cảm giác hít thở không thông sau khi biến mất, cũng chật vật đứng lên, hít sâu một hơi, phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Đêm không gió đi tới, phá toái cái bàn, lặng im không nói tràng cảnh, sắc mặt trắng bệch phụ thân, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi chính là đêm không gió. Long Ngạo Thiên lạnh lùng con ngươi nhìn thẳng đêm không gió. Nếu như không phải là bởi vì hắn cái gì chỉ bảo, hắn Long Ngạo Thiên cũng sẽ không như thế chật vật. Long Ngạo Thiên không làm gì được Mệnh Huyền, chỉ có thể đem nội tâm cơn tức toàn bộ đều chuyển rời đến đêm không gió trên người. Long Ngạo Thiên đã cho đêm không gió dưới tử hình, mặc kệ đêm không gió giao không giao chí bảo, hắn cũng sẽ không buông qua đêm không gió. Đêm không gió nhìn về phía những người khác, khi nhìn đến Mệnh Huyền thời điểm, đêm không gió đồng tử chợt co rụt lại, sau đó nhìn về phía mở miệng Long Ngạo Thiên, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế dường như thần long một dạng bao phủ hắn, làm cho hắn kém chút quỳ xuống. Nghe nói trên người ngươi có một cái chí bảo, có thể hay không để cho ta xem một chút? Mặc dù đang hỏi đêm không gió, bất quá cũng là mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Đêm không gió tâm thần căng thẳng, song quyền theo bản năng nắm chặt, bưu hãn ép đi, chặt, sau đó bình phục một cái tâm thần nói ra, trên người ta không có gì chí bảo. Thật sao? Như vậy ngươi không ngại ta siêu hồn a? Long Ngạo Thiên lãnh khốc nói. Không gió, cái này chính là Đại Hoa Hoàng triều hoàng tử đại nhân. Ngươi nếu quả như thật được cái gì thần kỳ linh bảo, vậy cho hoàng tử xem một chút a. Đêm xanh nhanh chỉ ra Long Ngạo Thiên thân phận, để tránh khỏi đêm không gió nói đụng phải Long Ngạo Thiên. Nếu không, không nói đêm không gió, chính là bọn họ toàn bộ Dạ gia đều sẽ không còn tồn tại. Đêm không gió mặt hiện lên ngượng nghịu, trên người của hắn cổ ngọc cho tới bây giờ sẽ không có lấy ra quá, liền hệ thống đều tìm kiếm không đến, người khác lại là làm thế nào biết? Xin hỏi hoàng tử là từ nơi nào nghe được trên người ta có chí bảo? Đương nhiên là ta nói cho Ngạo Thiên huynh, thức thời liền nhanh giao ra đây a, nếu không các người toàn bộ Dạ gia đều muốn xoắn ốc thăng thiên. Mệnh Huyền đối với đêm không gió tràn ngập sát ý ánh mắt, căn bản nhìn như không thấy. Niếp Niếp nhìn hai mắt huyết hồng, dường như mãnh thú một dạng đêm không gió, nũng nịu nói, ngươi chừng cái gì chừng, có tin hay không cô nãi nãi đem đầu của ngươi vặn xuống tới, sau đó làm cầu để đá. Hoàng tử không sẽ là tin vào người khác lời gièm pha, cho nên liền tin tưởng ta trên người có cái gì chí bảo a. Đêm không gió đúng mực nói rằng, lời nói nhảm thật đúng là nhiều. Mệnh Huyền búng ngón tay một cái, một nói kiếm vô hình nhận thẳng đến đêm không gió đi. Đêm không gió còn không có cảm giác thời điểm, đầu người cũng đã rơi xuống đất, thi thể té trên mặt đất. Người trực tiếp giết hắn, tuy là không thấy được đêm không gió chết như thế nào, bất quá nơi đây có thể giấu giếm được hắn Long Ngạo Thiên. Đồng thời giết đêm không gió người cũng chỉ có Mệnh Huyền hai huynh muội. Ta đây là cho ngươi xem một chút hàng, đỡ phải ngươi nói ta lừa ngươi. Vậy nếu như trên người hắn không có gì chí bảo, thật đã chết rồi đâu? Mệnh Huyền nhịn không được lật một cái liếc mắt, nói ra, chết thì chết thôi, ngươi còn muốn thế nào? Đến đồ trên tay của ta, ta là không có khả năng trả lại cho ngươi. Ngươi cư nhiên giết không gió, ta liều mạng với ngươi. Đêm xanh lăng lăng nhìn đêm không gió thi thể chia lìa thi thể. Liều mạng cái gì liều mạng? Các ngươi đã cha con như vậy tình thâm, ngươi cũng đi cùng hắn a. Dừng tay, đang ở Mệnh Huyền muốn thời điểm xuất thủ. Lúc đầu đã thi thể chia lìa đêm không gió, hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, nhìn muốn hạ sát thủ Mệnh Huyền, lập tức quát lên một tiếng lớn, ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay, đây chẳng phải là cực kỳ mất mặt? Mệnh Huyền bĩu môi khinh thường, đêm xanh ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vũ nhuộm đỏ toàn bộ đại sảnh, hài cốt không còn. Đêm không gió ngơ ngác nhìn một màn này, đêm xanh mặc dù nói đứng lên cũng không phải là hắn chân chính phụ thân. Bất quá mấy năm nay, hắn đã đem đêm xanh coi như chân chính phụ thân rồi.